Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 746, tinh thần cuối cùng chiến. Trung, tới thì tới, tóm lại là muốn đánh một trận, hiện tại cũng có thể, Diệp Chân mỉm cười nói. Hồng Mông cùng Lâm Mông ào ào cười một tiếng không thể phủ nhận. Lâm Mông nói, không biết Diệp Đạo Huynh muốn như thế nào so với, nếu tỷ võ lực, thế giới này sợ sẽ. Chúng thần vương một trận líu lưỡi, chẳng qua chí cao vô thượng phiêu vũ thiên tôn cũng không có mở miệng nói chuyện. Bọn họ lại không dám mở miệng. Vậy liền tới trước văn a. Hai vị đạo huynh đánh giá một phen như thế nào? Diệp Chân mỉm cười nói, như vậy rất tốt. Hai người Hồng Mông mỉm cười gật đầu, có thể ôn nhu một điểm tốt nhất, tuy rằng thế giới này diệt còn có thể lần nữa sáng tạo ra. Nhưng thời gian hao phí rất dài ra, lại sẽ còn khiến cùng thế giới này tức tương liên thực lực Lâm Mông tổn hao nhiều. Vung tay lên, màu tím đại đạo kết giới đem Khương Lập mà Tần Vũ Hỏa Phượng đám người bao phủ ở bên trong. Lâm Mông đã là như vậy. Trong kết giới phiêu vũ thiên tôn thấy một đám thần vương còn đang sững sờ thuận lợi quát to, không. Muốn chết còn không mau tiến đến. Phiêu vũ thiên tôn biết sư phó mình cấp bậc này chiến đấu. Dù cho tiếng đàn đối với cấp bậc kia mà nói cũng chỉ là bình thường tiếng đàn mà thôi. Nhưng đối với những này thần vương, thậm chí cùng mình mà nói đều là đáng sợ tới cực điểm âm công. Trong sân ba người đứng đối mặt nhau, Hồng Mông làm thế giới này đại ca, thuận lợi mỉm cười hướng Diệp Chân nói, Diệp Đạo Huynh, mời. Diệp Chân khẽ gật đầu, huyền không khoanh chân, nhô ra tay phải trước người một chảo, ầm ầm, kèm theo tiếng vang, ngàn vạn do các loại huyền ảo minh văn hợp thành xiềng xích bị cưỡng ép kéo tới trước mắt. Vầng sáng một trận biến đổi. Trong đó mấy cái huyền quang xiềng xích ở trước mặt Diệp Chân hội tụ thành 26 sợi dây. Ở cái này 26 sợi dây xuất hiện trong nháy mắt. Nằm ở Lâm Mông trong kết giới phiêu vũ thiên tôn cũng là con người co rụt lại. Tiêu Dao thiên tôn mặc dù nhận ra những này dây cung nhưng lại không biết cái này sau lưng lợi hại. Thuận lợi nghi ngờ nói, sư huynh những này dây cung. Tiêu Dao Thiên Tôn từ bắt đầu liền đi theo Lâm Mông tự nhiên biết đến một chút, vị này Diệp Tiền. Bối thực lực tưởng thật, những này dây đàn, mỗi một cây đều là duy trì tam giới vận chuyển căn bản nhất đại đạo ngưng tụ ra. Thấy được bị Diệp Tiền bối nắm vuốt dây cung màu xanh kia sao? Nếu Diệp Tiền bối dùng sức đem căn này dây cung kéo đứt, tam giới không gian trong khoảnh khắc sẽ cả vỡ vụn. Thiên tôn trở xuống tuyệt không có còn sống khả năng, chúng thần vương bao gồm Tiêu Dao thiên tôn. Hút mạnh một luồng lương khí, Diệp Chân phương này, có Hỏa Phượng giảng dài, đám người Tần Vũ cũng là không sai biệt lắm biểu hiện. Lần còn không chỉ, Diệp Tiền bối dưới ngón vô danh cây kia màu trắng dây cung. Chính là duy trì tam giới toàn bộ sinh linh sinh mệnh đại đạo chi căn. Nếu đứt gãy, tam giới toàn bộ sinh linh cũng sẽ ở trong nháy mắt chân linh tan vỡ, phiêu vũ thiên tôn nuốt ngụm nước miếng, bất đắc dĩ nói, hy vọng vị này Diệp Tiền bối hạ thủ lưu tình đi. Chẳng qua là đem cái này 26 dễ đại đạo chi căn xem như dây đàn. Cũng không nên quá mức dùng sức, lơ lửng giữa không trung, Diệp Chân ngón tay đột nhiên động. Tay trái chậm rãi ba động dây đàn đàn tranh, tay phải dựa vào dư âm biến hóa. Mọi người mặc dù thân ở trong kết giới, nhưng đối với ngoại giới âm thanh còn có thể nghe thấy được. Kỳ ban đầu mấy cái âm phù vang lên, gần như tất cả trong lòng thần vương đều có chỗ hiểu. Đột nhiên, âm phù thuận lợi trầm thấp, nguyên bản bình tĩnh mờ mịt xuất hiện một chút sát ý. Trong khoảnh khắc, tuyết bay trong phủ tòa đại điện này trước, thiên tôn cùng thánh nhân trở xuống tất cả đều rên lên một tiếng. Tay chân thuận lợi lạnh như băng, còn không chờ đợi thích ứng, âm phủ đột nhiên thay đổi vô cùng kịch liệt. Đại đạo chi căn hợp thành dây đàn ở đầu ngón tay Diệp Chân rung động kịch liệt. Huyền quang bắn tung bốn phía, từng trận màu tím hào quang từ Diệp Chân, Hồng Mông cùng trên người Lâm Mông tán phát. Thời gian dần trôi qua, Diệp Chân sắc mặt bất tiện, Hồng Mông cùng Lâm Mông lại hơi nhíu nổi lên lông mày. Đột nhiên, trên thân hai người như ẩn như hiện màu tím hào quang hòa làm một thể. Cũng ở hòa vào nhau thời điểm, hai người hơi nhíu lông mày trở nên thong thả. Đột nhiên, tiếng đàn ngừng nghỉ, Diệp Chân hai tay khẽ nâng, thời gian một hơi thở, tiếng đàn bỗng nhiên thuận lợi điên cuồng dồn dập, tóc dài cùng áo bào màu trắng cuồng vũ, quanh thân màu tím huyền quang đột nhiên đại thịnh, Lâm Mông hai huynh đệ cũng như vậy, thời gian dần trôi qua, ba người cũng bắt đầu nhíu mày, phốp. Mặc dù có kết giới ngăn cản trong sân kinh khủng nhưng phạm vi không lớn năng lượng. Tiếng đàn nhưng vẫn là có thể tiến vào trong tai. Dù sao Diệp Chân ba động chính là thế giới này đại đạo chi căn. Chỉ cần chỗ sâu thế giới này, đại đạo dung chuyển âm thanh há lại sẽ nghe không được. Diệp Chân ba người cũng có thể, nhưng ba người tất nhiên là không như vậy làm. Đương, tiếng đàn hơi ngừng. Tay phải Diệp Chân nhẹ phẩy, trong sân vỡ vụn không gian thậm chí đại đạo dây đàn tất cả đều trở về hình dáng ban đầu. Không nghĩ tới hai vị trí tại cùng nhau, có thể nắm giữ cả hỗn độn Hồng Mông. Diệp Mỗ bội phục, Diệp Chân nhẹ giọng nói, bội phục không phải cái này hai hàng thực lực, hai chọi một so đấu nói hồn chi lực còn mơ hồ rơi vào một tia hạ phong. Loại này thế lực tự nhiên không đáng Diệp Chân kính nể. Diệp Chân kính nể chính là hai người này tâm tính. Diệp Chân nguyên lai tưởng rằng hai người này mỗi người nắm giữ hỗn độn Hồng Mông chỉ có một phần tư. Không nghĩ tới đúng là toàn bộ. Nói cách khác mỗi thêm một cái Hồng Mông trưởng khống giả. Hai người lực lượng liền bị bình quân đi. Kết quả như thế hai người còn tận lực đi nuôi dưỡng Tần Vũ. Loại chuyện như vậy Diệp Chân không làm được, là hai người ta bội phục Diệp huynh mới là, không nghĩ tới Diệp huynh đại đạo hồn cường hãn như vậy. Huynh đệ ta hai người chung vào một chỗ, còn có hỗn độn Hồng Mông trực tiếp nhất ủng hộ, lại vẫn mơ hồ rơi vào một tia hạ phong, Hồng Mông cảm thán nói. Sở dĩ hiện tại tìm đến Diệp Chân cũng không phải không có vốn có, bởi vì hai người cũng biết. Nếu chờ một chút, coi như Tần Vũ trở thành Hồng Mông trưởng khống giả về sau đứng ở bọn họ bên kia. Diệp Chân phân thân cũng tương tự sẽ trở thành Hồng Mông trưởng khống giả. Bọn họ đối với Diệp Chân vị trí ưu thế cũng là nơi này là sân nhà của chính mình. Nếu để cho Diệp Chân phân thân lấy được Hồng Mông trưởng khống quyền, vậy liền lại không ý tứ phần thắng. Chẳng qua hai người này cũng không giận. Cũng không muốn ngăn trở Diệp Chân phân thân đột phá, bởi vì Diệp Chân xuất hiện khiến hai người phát hiện thiên ngoại chi thiên lại còn có ngày. Hiện tại vô địch cũng không phải là thật vô địch, có lẽ hiện tại mới là trên con đường tu hành chân chính bắt đầu. Mơ hồ chẳng qua là mơ hồ, lại không phải thật rơi vào hạ phong, xem ra văn không được, muốn tới võ, hai vị đạo huynh ý như thế nào? Diệp Chân mỉm cười nói nhỏ, trong khi nói chuyện tay phải khẽ nâng lên, từ hư không kéo ra khỏi thời gian đại đạo chi căn. Ánh sáng hội tụ, một mặt nho nhỏ, xoay chậm chậm xuất hiện ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng một nắm, dừng lại bất động, cả thần giới thời gian cũng yên tĩnh lại, chỉ có Diệp Chân ba người không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Lấy ban đầu phương hướng ngược nhau bắt đầu xoay tròn. Nhưng lúc trước trong cả vỡ vụn thần giới lấy tốc độ cực nhanh thời gian đảo lưu. Hết thảy tất cả đều khôi phục nguyên trạng. Đa tạ đạo huynh, nếu luận võ mà nói, hai người ta tự biết liên thủ cũng không phải đạo huynh đối thủ. Chẳng qua vẫn là muốn làm qua một trận, Hồng Mông mỉm cười nói. Dù sao có một số việc, mặc dù bắt đầu thay đổi biết đến kết quả, nhưng không phải cố gắng một phen tóm lại không phải như vậy cam tâm. Tiểu đệ đồng ý, chẳng qua là ta chờ tuyển nơi nào là chiến trường. Ta thế giới này có thể chịu không được dày vò. Nếu Hồng Mông không gian sợ cũng quá sức, Lâm Mông có chút bất đắc dĩ nói. Đến bọn họ cảnh giới này, liền giống người khổng lồ đi lại ở giấy làm bên trong căn phòng. Hơi dùng chút ít lực liền không thể thừa nhận. Cái này đơn giản, ta xem Lâm Mông huynh phương trung thiên thế giới này cũng không tệ, dứt tiếng. Diệp Chân phất tay, trước mặt thuận lợi xuất hiện một đoàn quả cầu ánh sáng màu tím. Ánh sáng một trận dồn dập biến đổi về sau thuận lợi hoàn toàn ổn định lại. Hồng Mông hai huynh đệ con ngươi co rụt lại, tâm phục nói, Diệp huynh quả nhiên lợi hại, lại phất tay thuận lợi mô phỏng một cái giống nhau như đúc Lâm Mông vũ trụ. Tiểu đệ quả thực bội phục, Lâm Mông cảm khái nói. Phải biết Lâm Mông này vũ trụ nhưng hắn là rèn luyện không biết bao nhiêu tỷ tỷ năm. Kể từ đó, Hồng Mông hai huynh đệ đối với thực lực Diệp Chân dự đoán lại đề cao không ít. Có thể dễ dàng như thế đã sáng tạo ra một cái thế giới. Vậy liền nói rõ Diệp Chân nắm giữ đại thiên thế giới đại đạo càng vững chắc. Pháp tắc càng toàn diện, ngay cả hỗn độn Hồng Mông cũng so với thế giới này lớn không ít. Nếu không tuyệt đối không thể như vậy lãng phí hỗn độn Hồng Mông chi khí. Thứ này mặc dù có thể thông qua thế giới diễn hóa tăng nhiều, nhưng cần thiết thời gian chính là đối với bọn họ cấp bậc này mà nói cũng là cực kỳ dài lâu hơn nữa. Điều trùng tiểu kỹ thôi. Hai vị đạo huynh mời đi, Diệp Chân dứt tiếng. Người liền biến mất vô ảnh vô tung, nhưng ở trận tất cả mọi người. Cho dù là một đám thần vương cũng đưa ánh mắt về phía cái kia lơ lửng cung điện kích cỡ tương đương quả cầu ánh sáng màu tím bên trong. Không có từ trước đến nay, trong lòng tất cả mọi người đều sinh ra kích động cùng mong đợi. Dù sao giữa ba vị này võ lực chiến đấu, dù chỉ là nhìn một chút, về sau ức vạn năm cũng có hít hà vốn liếng. Nếu lại từ trong chiến đấu này lĩnh ngộ những thứ gì, nhảy lên trở thành thiên tôn, mặc dù bây giờ biết đến cho dù thành thiên tôn cũng vẫn là sâu kiến, nhưng trở thành cường đại sâu kiến dù sao cũng so nhỏ yếu tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh